chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, khai ta thử một chút. Ai bảo Thi Nghiên là nghiệp giới đãi ngộ tối cao công ty đây? Chính ngươi nhìn, Vương Đại Đông đem hai tên nữ nhân viên đơn từ trước đưa tới Đường Ninh Nhi trên tay, hai người chính trò chuyện, lại một cái nữ nhân viên gõ gõ cửa, sau đó đi tới, từ trước đi bộ tài nguyên nhân lực, ta chỗ này không rảnh. Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn đối phương, phiền muộn nói ra, Trần Giai trầm mặc một lát, sau đó nói, quản lý, ta không phải đến từ trước, ta là tới khiếu nại, các nàng nói chuyện này tìm ai đều vô dụng, chỉ có thể tìm ngươi. Khiếu nại, khiếu nại người nào? Vương Đại Đông nhướng mày, ta muốn khiếu nại nhân lực tư nguyên chủ quản Chu Uy. Hắn quấy rối ta, Trần Giai khẽ cắn môi, có chút phẫn nộ nói ra, nàng hôm nay cũng không tin, cái này nặc lớn một cái công ty, liền không có một người có thể vì nàng chủ trì công đạo. Muốn là liền Vương Đại Đông đều không có cách nào cho nàng chủ trì công đạo. Như vậy nàng cũng chỉ có thể từ chức. Chu Uy là ai? Vương Đại Đông tựa hồ cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Đường Ninh Nhi giải thích nói, là một cái cá nhân liên quan, vừa tới công ty không lâu, nghe nói là Lâm Phi an bài tiến đến. Vương Đại Đông nhướng mày, lại là Lâm Phi, xem ra nhân lực tư nguyên nhân viên nhiều lần từ chức, khả năng thì cùng Lâm Phi có quan hệ. Lúc này trầm giọng nói với Đường Ninh Nhi, đi với ta nhân lực tư nguyên. Vương Đại Đông mang theo Đường Ninh Nhi đi vào nhân lực tư nguyên. Quản lý cửa phòng làm việc gấp đóng chặt lại. Đường Ninh Nhi đang chuẩn bị gõ cửa, Vương Đại Đông ngăn lại nàng. Xung quanh, Chu chủ quản, ngươi đừng như vậy được chứ. Trong phòng truyền tới một giọng nữ, hắc hắc, Lưu Mai ngươi hẳn phải biết ta thủ đoạn. Chỉ cần ngươi hầu hạ tốt ta, ta bảo quản ngươi rất nhanh liền có thể chuyển chính thức. Thậm chí giống như ta tấn thăng chủ quản, ta ác nam tiếng vang lên. Ta không muốn làm chủ quản. Xung quanh, Chu chủ quản, ngươi còn như vậy, ta thì nói cho quản lý. Giọng nữ có chút kháng cự nói ra, nói cho quản lý đều phải nghe lão tử. Ngươi nói cho hắn biết có làm được cái gì, mà lại ta khuyên ngươi tốt nhất khác làm như thế, nếu không ta để ngươi không những ở Thi Nghiên không sống được nữa. Chỉ cần ngươi ra cái cửa này, lão tử thì có thể khiến người ta buộc ngươi, đến lúc đó ngươi vẫn là đến ngoan ngoãn nghe lời. Nam nhân ngông cuồng nói ra, nghe khẩu khí, chỗ nào giống như là Thi Nghiên nhân viên, giống như là một tên đầu đường lưu manh. Không, không muốn. Xung quanh, Chu chủ quản, ngươi thả ta ra, hắc hắc, chờ lão tử thoải mái, tự nhiên là thả ra ngươi. Chu Uy cười hắc hắc nói, đem Lưu Mai bước đến góc tường, xoẹt xẹt, Lưu Mai nhân viên chế phục bị Chu Uy thô bạo xé mở một cái lỗ hồng, trắng như tuyết vai cùng màu trắng, kính mắt, lộ ra. Chu Uy nuốt ngụm nước bọt, mồm heo đối với Lưu Mai trắng như tuyết cổ gặm đi. Nhưng mà, Chu Uy cũng không thể ăn vào cái kia mỹ rượu tiệc. Miệng hắn khoảng cách Lưu Mai cổ 5 cm vị trí dừng lại. Sau đó liền rốt cuộc gặm không nổi đi. Quay đầu, chỉ gặp một cái sắc mặt âm trầm người trẻ tuổi chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thủ chảo lấy hắn cổ áo. Người mẹ nó là ai? Ai để ngươi tiến đến? Chu Uy vừa tới công ty không lâu, vừa lúc trong khoảng thời gian này Vương Đại Đông không tại, cho nên hắn cũng không nhận ra Vương Đại Đông. Lúc này chỗ thủng mắng, Vương Đại Đông không nói gì, ánh mắt âm trầm như thủy. Đường Ninh Nhi, ngươi làm sao làm? Không thấy được ta ngay tại huấn luyện công nhân viên mới à? Gặp Vương Đại Đông không có trả lời, Chu Uy đối với Vương Đại Đông bên cạnh Đường Ninh Nhi quát nói, cái này bộ tài nguyên nhân lực thì liền bộ trưởng đều khách khách khí khí với hắn, hắn đương nhiên không sợ một cái đã từng trợ lý huấn luyện có đem người y phục xé huấn luyện a. Đường Ninh Nhi cười lạnh nói, Đường Ninh Nhi, người cũng chớ nói lung tung, nàng y phục là không cẩn thận trên bàn treo phá. Há, là thế này phải không? Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi tên kia nhân viên, y phục của ta không phải là bị treo phá, là hắn xé nát. Lưu Mai cắn răng, phẫn nộ chừng lấy Chu Huy. Lưu Mai, người cũng chớ nói lung tung. Cẩn thận ta để ngươi tại Thi Nghiên không sống được nữa. Lưu Mai có chút sợ hãi, trốn đến Vương Đại Đông sau lưng. Vương Đại Đông chợt cảm thấy buồn cười. Nha a, cái này Thi Nghiên tập đoàn là ngươi nói tính toán sao? Chu Huy đắc ý nói, ha ha, tiểu tử, cái này Thi Nghiên tập đoàn không phải ta nói tính toán. Có thể cái này bộ tài nguyên nhân lực ta nói một. Còn không người dám nói cái hai chữ, thì liền Lâm Phi, hắn cũng phải nghe lão tử, ta để hắn mở người nào, hắn liền phải mở ai. Vương Đại Đông trên mặt ý cười càng đậm, ô, vậy ngươi khai ta thử một chút. Chu Uy khinh thường liếc Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, tiểu tử, thì ngươi cái này treo cổ dạng cũng muốn anh hùng cứu Mỹ. Nói đi, ngươi tên là gì? Ta lập tức thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Chung quanh trong lòng cười lạnh không thôi. Không biết nơi nào đến tiểu tử ngốc. Thậm chí ngay cả hắn sự tình cũng dám quản. Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Chu Huy tựa hồ đối với Vương Đại Đông cái tên này cũng không thế nào quen thuộc. Tiện tay lấy điện thoại ra. Cho Lâm Phi đẩy tới. Ngược lại là Lưu Mai. Toát ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Nàng mặc dù là vừa tới thực tập sinh, nhưng đối Vương Đại Đông cái tên này đã sớm như sấm bên tai, chỉ bất quá còn chưa gặp qua người thật a. Huy, Lâm Phi, công ty của chúng ta có phải hay không có cái gọi Vương Đại Đông tiểu nhân viên? Sau ngày hôm nay, ta không hy vọng hắn tại Thi Nghiên tập đoàn xuất hiện. Chu Huy dùng mệnh khiến giọng điệu nói ra. Cái gì? Vương Đại Đông? Đầu bên kia điện thoại, ngay tại chân trị liệu cửa hàng làm đấm bóp mát xa Lâm Phi nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến. Chu Huy là hắn trước kia tại Mỹ Quốc lăn lộn nhận biết huynh đệ. Hai người cùng một chỗ đánh qua một trận, cùng một chỗ ngồi xổm qua phòng giam. Hiện tại Lâm Phi phát đạt, lên làm công ty lên sàn quản lý, tự nhiên cũng là gà chó lên trời. Cho nên liền để Chu Huy lên làm Thi Nghiên chủ quản. Có thể tuần này Huy bình thường làm sằng làm bậy cũng coi như, nhưng hôm nay thật sự là ăn gan hùm mật gấu, vậy mà muốn đem Thi Nghiên lão bản cho mở. Ta biết, ta đến ngay công ty đến. Lâm Phi khó khăn nuốt ngụm nước bọt, sau đó tắt điện thoại. CMN thiểu năng trí tuệ. Tuần này Huy khi dễ bộ tài nguyên nhân lực tiểu nhân viên cũng coi như. Hôm nay vậy mà chọc tới Vương Đại Đông. Chuyện này khẳng định không thể thiện. Tắt điện thoại, Chu Huy đắc ý nhìn nói với Vương Đại Đông. Vừa mới ta đã cho nhân lực tư nguyên quản lý gọi điện thoại. Ngươi liền đợi đến bị khai trừ đi. Vương Đại Đông một mặt diễu diễu nói. Há, Lâm Phi có lớn như vậy mặt mũi sao? Nghĩ thoáng người nào thì mở người nào. Ha ha, tiểu tử, chỉ sợ ngươi đến lúc quá ngắn. Không biết Lâm Phi là ai? Hắn nhưng là công ty tổng giám đốc biểu đệ. Ngươi nói hắn có phải hay không nghĩ thoáng người nào thì mở người nào? Chu Huy ngẩng đầu lên. Vậy ngươi lại có biết hay không trước mắt ngươi cái này một vị là? Đường Ninh Nhi gặp Chu Huy lại, còn đang giả vờ cun. Cũng là mặt mũi tràn đầy trêu tức nụ cười mở miệng. Nhưng lại bị Vương Đại Đông dùng ánh mắt ngăn lại. Không bao lâu, Lâm Phi liền là xuất hiện ở nhân lực tư nguyên văn phòng. Nhìn đến Lâm Phi, Chu Huy nhất thời đi qua. Nói ra, Lâm Phi, cũng là tiểu tử này. Người bắt hắn cho ta mở. Lâm Phi nhìn xem Vương Đại Đông. Không nói hai lời. Trực tiếp một bạt tay vung đi qua,